Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, kịch đấu Big Bada cùng Superman lăn. Big Bada là ai? Apocalypse New God, Female Fury nguyên đội trưởng. Female Fury người cái nào không phải tính tình nóng nảy, xuất thủ tàn nhẫn, Big Bada xác thực không tính địa cầu địch nhân. Cho nên nàng đi tới địa cầu sau một mực rất điệu thấp, thậm chí vì sinh hoạt còn đánh qua công việc. Sinh hoạt gian nan, lại tăng thêm kéo dài không ngừng giám thị cùng theo dõi để Big Bada quả thực tức giận. Bây giờ cái này Tô Thánh càng là sáng loáng xuất hiện ở trước mặt mình còn một bộ phách lối thái độ. Rốt cục để Big Bada nhịn không được. Nhìn xem Tô Thánh cái kia phách lối thậm chí có chút khiêu khích biểu lộ, Big Bada lạnh rên một tiếng, nhấc chân bưng tới. Ghế dài bị một cước đá nát, Tô Thánh biến mất không thấy gì nữa. Big Bada hừ lạnh quay đầu, quyền phong thuận thế mà tới, nắm đấm cùng Big Bada mặt trực tiếp tới cái tiếp xúc thân mật. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Big Bada thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Trong công viên mấy cây đại thụ trực tiếp bị Big Bada đụng ngã. Mọi người xung quanh giật nảy mình, nhao nhao kinh hô chạy đi. Nguyên bản yên tĩnh nhà trọ bởi vậy loạn cả lên. Big Bada đâm vào trên một thân cây chậm rãi rơi xuống. Ngẩng đầu, xoa xoa bản thân bị đánh trúng gương mặt. Trong ánh mắt hung ác nhìn một cái không sót gì, hai chân dùng sức nhún một cái, Big Bada trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt. Tuy nhiên nàng mặc là trên địa cầu phổ thông trang phục, nhưng hiển nhiên chiến đấu huyết dịch đã sớm chảy xuôi toàn thân, coi như đổi quần áo cũng sẽ không quên đeo vũ khí. Nàng xông tới trong nháy mắt đoàn trượng vũ khí đã xuất hiện ở trong tay trực tiếp đập tới. Tô Thánh vung tay chống đối. Cái này đoàn trượng chí ít có 100.000 tấn nặng. Tô Thánh tay không có việc gì, nhưng mặt đất dưới chân lại trực tiếp lõm xuống. Thanh âm cực lớn phảng phất mặt đất cũng nứt ra một dạng. Công viên bên ngoài, cảnh sát nghe tin cầm thương mà đến. Thế nhưng là nhìn thấy trong công viên kịch đấu hai người lại do dự không tiến. Siêu nhân loại chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự. Tiếng oanh minh vang lên, một lát sau quần áo bó đỏ áo khoác ngoài Superman bay xuống dưới. Các ngươi trước đừng đánh nữa. Trông thấy công viên phá hư bộ dáng, Superman không khỏi hô một tiếng. Đáng tiếc, Tô Thánh cùng Big Bada căn bản không có để ý tới. Đánh dị thường kịch liệt, Big Bada ra tay toàn lực, Tô Thánh cũng đánh hưng khởi. Rất lâu không đụng phải ra dáng đối thủ, ngay cả nhường hắn có thể thoáng thả ra đến đánh đều không có. Đánh một chầu chí ít so lên tỉ muội dạo phố thú vị a. Toái, hai người ngươi tới ta đi, cực kỳ kịch liệt, các ngươi đang không ngừng công viên liền muốn hủy. Thật xin lỗi, ta phải ngăn cản các ngươi. Nhìn thấy hai người căn bản không có dừng lại, Superman trong nháy mắt vọt tới thừa dịp cơ hội bắt được Tô Thánh cùng Big Bada cổ tay. Lan, cơ hồ là trăm miệng một lời. Tô Thánh cùng Big Bada quay người huy quyền đánh về phía Superman. Lưỡng kích hóa thành một tiếng. Superman đồng thời tiếp hai quyền trong nháy mắt bay ra ngoài cương thiết chi khu bay ra ngoài trực. Tiếp đập xuyên hết mấy chiếc xe. Trên mặt đất vạch ra một đường thật dài dấu vết, vùng vẫy phía dưới vậy mà không thể dậy. Trời à, bốn phía những cái kia Metropolis cảnh sát nhìn thấy Superman đều bị đánh thành dạng này nhất thời. Lại không dám tiến lên, chỉ có thể xua tan phụ cận dân chúng cách xa một chút. Riêng phần mình thu hồi nắm đấm, Tô Thánh cùng Big Bada lần nữa đánh ở cùng nhau. 100.000 tấn đoàn trưởng uy lực bất phàm. Tô Thánh dành thời gian cũng dùng thải hồng sắc quang cụ hiện ra tương tự đoàn côn vừa mới giao thủ. Big Bada thần sắc hơi đổi, nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Đây là kỹ xảo của ta, ngươi làm sao học được? Big Bada kinh ngạc nói. Tô Thành bĩu môi không nói chuyện, tiếp tục tấn công mạnh. Bắt đầu điệp ra uy lực, chiêu thức kỹ thuật tuy nhiên không có quá nhiều biến hóa, nhưng toàn thân uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Big Bada rõ ràng cảm giác được hắn ra chiêu cùng mình giống như đúc, nhưng lại có thể đạt tới chính mình cũng không cách nào đạt tới hiệu quả cùng uy lực. Bất chi bất giác Big Bada có chút lực bất tòng tâm, liên tục bại lui, cho ta nát. Tô Thánh đột nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở Big Bada sau lưng. Big Bada phản ứng nhanh chóng quay người vung trận chiến chống đối. Hai cái đoạn trượng đụng va vào nhau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Big Bada đoạn trượng gãy. Big Bada kinh ngạc lui lại vẫn hơi chậm. Tô Thánh đoạn trượng thuận thế nện xuống đến. Crack, tiếng vang lên lần nữa. Big Bada phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cánh tay trái vỡ vụn. Cánh tay trực tiếp bộ kéo xuống. Nàng không chịu thua giãy giụa đứng dậy. Tô Thánh đoàn trưởng trực tiếp chống đỡ trên đầu nàng, đè ép nàng không cách nào đứng dậy. Bị bản thân chiêu thức đánh bại cảm giác thế nào? Tô Thánh híp mắt nói ra, ta không phục. Big Bada hừ lạnh nói, hoặc là ngươi liền giết ta, hoặc là ta nhất định sẽ giết ngươi. Ân, Tô Thánh thuận miệng lên tiếng, từ từ giơ lên đoàn trưởng nhìn, như muốn đập xuống, dừng tay. Superman giãy giụa bay tới khuyên, nàng đã thua, đưa nàng giao cho ta a, ta sẽ xử lý. Tô Thánh meo mắt quay đầu, ai cho ngươi dũng khí dám theo ta muốn người? Lan, Superman nhíu mày khó xử, tuy nhiên lúc trước hắn cũng thiếu chút hắc hóa, nhưng bởi vì về sau đủ loại Superman vẫn là cái kia Superman. Nhưng hắn nhìn tận mắt Tô Thánh giết chết Big Bada quả thật có chút làm không được. Nhất là Superman cũng biết Big Bada việc làm xác thực không có trái với địa cầu bên trên quy tắc, hoặc có lẽ là nhân loại quy tắc. Ở loại tình huống này phía dưới hắn rất khó mặc kệ. Ta nói, Lan, nhìn xem Superman không hề rời đi. Tô Thánh trực tiếp đem tâm linh năng lực dùng tới. Trong phút chốc, Superman biểu lộ đột nhiên biến đổi, đi theo vậy mà thực xoay người lăn trên mặt đất lên, giống như một cái cầu, càng lăn càng xa. Tâm linh năng lực, Big Bada theo bản năng nói ra, ghét nhất loại này thánh mẫu tâm tràn lan còn xen vào việc của người khác. Tô Thánh bĩu môi nói, cho nên ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, ngươi không theo dõi ta, cái này chỉ là một cái trùng hợp. Big Bada bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái này không trọng yếu. Tô Thánh nói xong, đoàn trưởng bay thẳng đến Big Bada đầu đánh qua. Big Bada đến cũng kiên cường vậy mà không trốn không cản. Một đoàn trưởng xuống dưới. Big Bada kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp té ở trên mặt đất. Huyết theo đầu của nàng chảy ra. Lần này thoải mái. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, thu hồi đoàn trượng, đưa tay nhặt lên Big Bada, trực tiếp biến mất không thấy. Không biết lăn bao lâu, Superman đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem chung quanh chỉ chó chó dân chúng. Superman hồi tưởng lại vừa rồi việc làm xấu hổ, không chịu nổi bay thẳng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.